Selinger vẫn không buông tay ra, trái lại cầm thật chặt. Cây. Bunny sửng sốt một chút, sau đó mới bừng tỉnh. Liam King. Mới ban nãy mình cũng thấy tên đó. Hắn tìm bạn khẳng định không có gì tốt đẹp. Selinger mặt đầy khinh miệt nói. Selinger, chúng ta là bạn học cấp 3 với nhau đó. Bunny tỏ ra do dự. Thì sao? Cái tên kia từ mới vào cấp 3 mình đã biết hắn thích bạn. Nói không chừng qua bên kia hắn sẽ thổ lộ với bạn không chừng. Selinger càng tỏ ra khinh thường hơn, lộ ra biểu tình chán ghét. Nghe bạn mình nói như vậy, trên mặt Bunny cũng hơi mất tự nhiên, chậm rãi ngồi xuống. Hướng Nhật nhíu mày một cái. Xem ra Bunny vẫn rất xem trọng tình bạn, muốn đi gặp tên kia một chút, nhưng bị Selinger ngăn cản. Ả này quả thực rất biết cách lợi dụng thân phận của mình, đưa vào tình huống cho Bunny chọn lựa giữa bạn cấp 3 và bạn thân, nàng chỉ có thể chọn ở lại. Không đạt được mục đích cơ bản cũng không vấn đề gì với Hướng Nhật, dù sao hắn đã chuyển lời xong. Tuy nhiên tới rồi hắn cũng không có ý định bỏ đi như vậy. Nơi này dù đa số mọi người đều không ưa gì hắn, nhưng tính cách hắn chính là thích đối nghịch. Huống chi còn có một dị năng giả chưa biết có ý đồ gì, Hướng Nhật càng không thể tùy tiện rời khỏi. Mắt thấy Hướng Nhật vẫn chưa chịu đi, Selinger cau mày, ả quay sang Alice, cuối cùng cũng không có nói gì quá phận. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, ả lại nhìn về phía người đàn ông gầy nhom bên cạnh, Martin. Anh không phải nói biết làm ảo thuật sao? Bây giờ biểu diễn cho chúng ta xem một chút nào. Alice, mình nhớ bạn có nói rất hứng thú với ảo thuật phải không? Nói lời cuối cùng ả chính là hướng về phía Alice. Alice có chút khó hiểu, nàng hình như chưa bao giờ nói như vậy. Nhưng dù sao cũng là bạn nên nàng cũng không tiện vạch trần, thậm chí còn gật đầu phụ họa. Hướng Nhật chỉ cười nhạt trong lòng. Hắn biết Selinger này có ý gì, muốn làm bà mối sao? Cưỡng ép kéo Alice và tên đàn ông gầy kia lại một chỗ với nhau. Đáng tiếc, ả dường như không nhớ rằng mình mới là bạn trai hàng thật giá thật của Alice. Như nàng mong muốn, người đàn ông gầy nhom tỏ ra lịch sự tao nhã, cũng không thèm liếc Hướng Nhật ở bên cạnh lấy một cái, đi tới ghế sơ lan ngồi xuống chỗ Alice ban nãy. Song hiện tại Alice đang đứng bên cạnh Hướng Nhật, còn thân mật kéo lấy tay. Ảo thuật về cái gì thế? Bunny cũng tỏ ra rất thích thú. Có lẽ ý nghĩ phải đi gặp bạn học cấp 3 đã bị nàng ném lên 9 tầng mây rồi. Trong lòng Hướng Nhật cũng cảm thán không thôi. Xem ra tên Liam King, cả đời trung tình, kia không còn hy vọng gì nữa. Có thể Bunny chỉ vì là bạn học cũng mới chịu đi gặp hắn. Nhưng về phương diện tình yêu nam nữ, quả thực là con số không. Ảo thuật nho nhỏ thôi, nhưng ta dám chắc trên thế giới này chỉ có mình ta có thể thực hiện nó. Gã đàn ông gầy nhom tỏ ra đắc ý cùng tràn đầy kiêu ngạo, tự tin. Vậy nhanh nhanh lên đi, chúng ta không đợi được nữa. Lần này mở miệng chính là bạn trai của Selinger, tên đàn ông to cao cường tráng gọi là Adelaide. Sức hấp dẫn phái nữ của hắn cũng khiến tên gầy nhom có chút ghen tị. Đừng vội, Adelaide. Rất nhanh mọi người sẽ thấy. Tên gầy nhom vừa nói xong, hắn lấy một ly bia đang uống dở ở trên bàn. Không phiền chứ, Bunny. Đó là ly Bunny vừa mới uống một nửa, thuận tay để ở trên bàn. Không sao, xin cứ tự nhiên. Bunny lắc đầu một cái, ngược lại tỏ ra hứng thú. Đây là ma thuật ta chuẩn bị thi triển ra, các người hãy chú ý. Tên gầy một tay nâng ly, một tay khác đặt cách cái ly tầm 3 tấc. Ban đầu không có động tĩnh gì, nhưng khoảng 2-3 giây sau, chỉ thấy chất lỏng trong ly giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, vèo một cái chui ra như một đầu rắn nhỏ, bay đến trên lòng bàn tay còn lại của hắn, dần dần hội tụ thành một quả cầu nước. Mấy người kinh ngạc đồng thanh hô lên, Alice cũng tỏ ra thích thú nhìn chằm chằm vào quả cầu rượu vàng nhạt kia. Ngươi làm như thế nào vậy? Adelaide mặt đầy khiếp sợ, mới vừa rồi cái ma thuật tên kia nói hắn cũng không để trong lòng, dù gì ma thuật cũng chỉ là kỹ xảo che mắt đánh lừa người xem mà thôi. Nhưng tận mắt chứng kiến một màn này, hiển nhiên cũng không phải là do kỹ xảo không không là có thể giải thích. Bởi vậy ta mới nói, trên thế giới này, chỉ có ta có thể làm được. Tên gầy nhom vừa nói,

Điều này làm cho cảm giác sự ưu việt của bản thân từ trước tới nay gần như biến mất sạch tại khoảnh khắc này. Biến mất? Giống thế này hả? Hướng Nhật tùy ý hỏi. Chỉ thấy con rắn nước đang bò quanh cổ tay hắn bỗng nhiên chúc đầu xuống, chui vào bên trong da của hắn. Trên cổ tay hắn cũng không có đeo bất kỳ đồ vật gì cả, thậm chí da rẻ so với người khác còn trắng nõn trơn mịn hơn. Nhưng con rắn nước cứ như vậy mà chui hẳn vào bên trong, sau đó thì biến mất hoàn toàn. Nam nhân thon gầy chết đứng hoàn toàn, điều đó là không có khả năng. Alice cũng kinh ngạc kêu một tiếng, cầm lấy cổ tay nam nhân, bắt đầu kiểm tra từng chút một. Trước đây nàng căn bản không biết, thì da rách của nàng còn có thể có ma thuật thần kỳ như thế này sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1024, bị chặt chém rách, anh làm thế nào vậy? Sau khi kiểm tra qua, Alice vẻ mặt tràn ngập tò mò đặt nghi vấn. Mấy người sơ liner bên cạnh cũng vểnh tai lắng nghe câu trả lời. Đây là bí mật quốc gia. Hướng Nhật nở nụ cười thần bí. Xong thấy Alice tỏ ra thất vọng, hắn bùi thêm một câu kèm theo vẻ mặt dâm đãng. Đêm nay về anh sẽ nói cho em. Hắc hắc. Hiển nhiên ý là ở đây có người ngoài, cho nên không tiện tiết lộ. Đám người sơ ly nơ mặt ủ mày trâu. Alice trái lại trong lòng vô cùng ngọt ngào. Rách rõ ràng chỉ nói cho một mình nàng biết thôi. Chứng kiến bộ dáng tình trạng ý thiếp của hai người, cộng thêm cái ma thuật tự cho là thần kỳ đã biến thành hàng phổ thông, tên gầy nhom đứng dậy cáo từ. Xin lỗi, ta có chuyện phải rời đi một lát. Dứt lời hắn liền xách đít lên đi thẳng, không quay đầu lại. Jack, anh vừa nói sân thượng bên kia có người chờ tôi đúng không? Bunny tò mò nhìn Hướng Nhật, chợt nhớ lại vấn đề hắn nói ban nãy. Hướng Nhật gật gật đầu. Vậy cũng xin cáo từ, ta phải đi rồi. Bunny đứng dậy, đi về phía sân thượng bên đó. Selina lần này cũng không ngăn cản nữa, có thể là vì người nào đó vừa biểu diễn ma thuật khiến ả bị rung động rất lớn, chưa hoàn toàn thanh tĩnh lại. Alice, chúng mình cũng đi thôi. Hướng Nhật đề nghị. Xin lỗi, Selina. Alice còn nhớ đến tình nghĩa bạn bè, áy náy nói một câu, sau đó mới cùng Hướng Nhật rời khỏi. Anh có phải đã quấy rầy hai người hàn huyên đúng không? Đi được một đoạn, Hướng Nhật cũng buông lỏng cánh tay đang kéo Alice ra. Alice ngược lại không có cảm thấy bị phiền hà gì, chẳng qua chỉ lắc đầu một cái. Không, thật ra em cũng muốn đi luôn rồi, nhưng Jack à, Selina chỉ là hơi. Em hy vọng anh không có ác cảm với bạn ấy. Có thể không biết miêu tả làm sao, Alice dứt khoát bỏ qua. Yên tâm đi, anh còn chưa đến mức đi so đo với một người đàn bà đâu. Hướng Nhật tỏ ra rất rộng lượng, chỉ cần không chọc tới hắn, hắn cũng lười đi chọc vào người ta. À đúng rồi, lát nữa anh phải về à? Alice đột nhiên hỏi. Hai người vừa từ trên lầu đi xuống, cùng nhau đi ra khỏi biệt thự, hiện tại đang đứng trước sân. Không gian ở đây khá rộng rãi thoáng đãng, mơ hồ có thể xuyên thấu qua ánh đèn trong nhà, thấy khung cảnh đang diễn ra. Trong sân trồng rất nhiều cây ăn quả, có bưởi, quýt, táo các loại, còn có một gốc cây lựu khổng lồ, từ xa nhìn như một chiếc dù vậy, vô cùng đặc sắc. Hướng Nhật gật đầu một cái, vừa tiếp tục cùng Alice rảo bước về phía trước. Hiện giờ anh ở khách sạn à? Alice lại hỏi tiếp, mơ hồ đang mong chờ chuyện gì? Không, anh ở nhà một người bạn. Hướng Nhật biết thừa ý đồ của Alice, tuy nhiên hắn vẫn chưa làm xong công tác lên dây cót tinh thần, hơn nữa đang ở nhà manicure, dẫn gái về trịch thì chỉ có nước vỡ mồm. Alice lộ vẻ tiếc nuối, Hướng Nhật nhìn có chút không nỡ, bèn an ủi, đừng vội, chờ em qua Trung Quốc rồi, chúng mình còn rất nhiều thời gian mà. Đây rõ ràng là đang an ủi, sau khi về nước còn có rất nhiều công chuyện chờ hắn giải quyết. Tỷ như cha hắn từ quê chuẩn bị lên Bắc Hải, còn có hẹn với mẹ đi thăm thông gia nhà Thiết Uyển, một mực trì hoãn tới bây giờ. Lần này trở về, đoán chừng cũng không tìm được lý do gì mà cự tuyệt nữa. Alice ngẫm nghĩ một lát tâm trạng cũng khá hơn, biểu tình trở nên hưng phấn, đoán chừng là đang tự vẽ lên tình cảnh sau khi hai người tới Trung Quốc sinh sống. Hai người vẫn tiếp tục đi không mục đích, càng ngày càng xa ánh đèn từ phía biệt thự, xung quanh dần dần trở nên tối tăm. Đi vòng qua cái cây liễu khổng lồ kia, phía trước chợt phát hiện hai bóng người, có lẽ vì nghe được tiếng bước chân, hai bóng người động tác tỏ ra hơi bối rối. Mặc dù xung quanh không có nhiều ánh sáng, nhưng động tác đột ngột hốt hoảng của hai người vẫn có thể thấy rõ. Hai người này đều là đàn ông, một người thân hình cao lớn, người kia thì vóc người thấp bé. Có lẽ vì hai người lạ mới xuất hiện, tên đàn ông cao lớn nhanh chóng đem vật trong tay đưa cho tên nhỏ con. Tên kia sau khi nhận được liền vội vàng bỏ vào trong túi. Sau đó đem một bọc gì đó đưa lại cho tên to con. Hoàn thành giao dịch, tên nhỏ con vội vã bỏ đi. Lúc đi ngang hai người hướng nhận cũng cúi gằm xuống, dường như không muốn để cho người khác thấy diện mạo của mình. Tên đàn ông to cao lại không hề cố kỵ, hắn một mực ngẩng cao đầu, cộng thêm thân hình mập mạp. Hai người hướng nhận đã thấy được tướng mạo của hắn, mặt có râu quay nón, nhìn qua không giống là tới tham dự tiệc tùng của đám người trẻ tuổi. Bụng cũng phình ra, ước chừng tuổi tác ngoài 30. Mới vừa rồi hai người này hiển nhiên vừa làm một ít mua bán không trong sáng. Hơn nữa rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng ra là chuyện gì. Bởi vì tuy động tác tên dâu quay nón rất nhanh, nhưng hai người hướng nhật vẫn kịp nhìn thấy hắn đưa cho tên nhỏ con kia một túi bột màu trắng. Này, đừng xen vào chuyện của người khác. Tên dâu quay nón lại gần hai người đe dọa một câu. Thế nhưng vừa thấy hình dáng của Alice, hắn không khỏi nhìn nhiều hơn một cái, rất nhanh liền biến mất. Jack, bọn họ ban nãy là bán ma túy phải không? Alice khẽ nắm chặt tay người yêu, có chút sợ hãi hỏi. Tốt nhất coi như không thấy gì. Hướng nhật nhàn nhạt gật đầu, loại chuyện này hắn cũng không muốn quản nhiều, dù thái độ tên dâu quay nón làm hắn có chút không vui. Không ngờ bọn họ đã tránh rồi, phiền phức lại tự tìm tới tận cửa. Lúc hai người dạo một vòng vườn sau chuẩn bị trở về trong phòng, bỗng bị ba người dường như đã đứng đợi sẵn bao vây lại, ngăn cản đường đi. Trong đó cầm đầu chính là tên dâu quay nón ban nãy, sau lưng ắt hẳn là tay chân của hắn, một tên da đen, một tên da trắng, vóc người đều rất lực lưỡng. Nhìn tuổi tác, đoán chừng là một trong số những người trẻ tuổi tham dự tụ họp tối nay, là bọn chúng. Tên da trắng mở miệng hỏi, vừa cẩn thận quan sát hướng nhật và Alice, vẻ khinh miệt chợt lóe lên trong mắt. Một cô gái xinh đẹp, cùng một đứa nhóc, có thể là một cặp hai chị em, tổ hợp này quả thật không cần phải lo lắng. Ừ, không sai. Tên dâu quay nón gật đầu xác nhận, đột nhiên tiến lên một bước tới trước mặt hai người hướng nhật và Alice, vẻ mặt đầy nghiền ngẫm, chuyện mới vừa rồi hai người đều thấy được. Cho nên để tránh phiền toái, nơi này có túi đồ, các ngươi mua lại đi, $500. Vừa nói chuyện, tên dâu quay nón vừa móc ra một bọc túi ni lông trong suốt ước chừng một tấc. Bên trong chỉ có mấy viên thuốc màu trắng, nhưng lại kêu giá $500, rõ ràng không chỉ ép mua, còn định cướp bóc trắng trợn. Hướng Nhật đương nhiên đã từng làm qua phi vụ tương tự, biết thừa đống nhỏ xíu này không hề tới $500. Chỉ trừ một số người không biết hàng mới bị chém. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1025, trả thù dịch, khiết thật xin lỗi, chúng ta không có hứng thú với thứ này, các ngươi đi kiếm người khác đi. Hướng Nhật kéo Alice ra phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên dâu quay nón, gặp phải thể loại cướp đoạt biến tướng này, cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải nói đối phương cũng đủ hung hăng. Xem bọn họ như là một trẻ vị thành niên, một người con gái yếu đuối, dễ bắt nạt. Tiểu tử, ngươi biết đây là cái gì không? Dâu quay nón nhếch miệng cười rộ lên, vừa vung vẩy cái túi nhựa kia. Nó sẽ làm ngươi sung sướng, quên đi tất cả mọi phiền muộn, chỉ cần một viên là đủ, $500 rất đáng giá. Jack, chúng ta đi thôi. Alice cũng ý thức được mình đang bị cướp. Có điều trong nội tâm nàng cũng không có bất kỳ lo lắng gì, bởi vì nàng biết nam nhân của đời mình cũng không phải người thường. Ba người đối phương tuy cao lớn, thế nhưng cũng chẳng bỏ cho rách đánh. Cân nhắc đến việc đây là nhà của bạn Alice,